Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 467. Góc truyện audio.com. Chương 467. Giải quyết thành công một tình địch. Chu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, cô ta có ý địch với Lâm Quán Quán cũng là bởi vì lo lắng Lâm Quán Quán tạo thành uy hiếp đối với cô ta. Bây giờ, Lâm Quán Quán không còn uy hiếp với cô ta nữa. Đương nhiên cô ta sẽ buông lỏng đề phòng. Cô ta cười nhìn Lâm Quán Quán. Chiếc váy hôm nay của cô rất đẹp. Bộ dạng Lâm Quán Quán giống như đang nuốt ruồi. Khiếp, người phụ nữ này bị gì vậy? Cô ta có âm mưu gì sao? Lão tiền bối, cái gì mà lão tiền bối không lão tiền bối chứ? Tôi chỉ lớn hơn cô 9 tuổi. Cô gọi tôi là chị Tư Tư là được rồi. Lâm Quán Quán vẻ mặt kinh hãi. Cô, khu, là như vậy. Lúc trước tôi có chút hiểu lầm với cô. Bây giờ đã làm rõ ràng rồi. Con người Chu Tư Tư vô cùng thức thời. Trước đó, quan hệ giữa cô ta và Lâm Quán Quán là tình địch. Nhưng bây giờ không phải nữa. Lâm Quán Quán đã trở thành người phụ nữ của lãnh quân Lâm. Tuy rằng là tiểu tam, nhưng có thể ở bên cạnh lãnh quân Lâm, thì cô chính là một nửa bà chủ rồi. Cô thổi gió, vẫn còn chút ảnh hưởng đến cô ta. Cô ta vẫn chưa gả vào hào môn, còn cần phải lăn lội trong giới giải trí này. Dưới tình huống này, đương nhiên không thể đắc tội Lâm Quán Quán. Nghĩ về điều này, nụ cười trên mặt Chu Tư Tư càng thêm nóng bỏng. Cô ta nắm lấy tay Lâm Quán Quán. Ai trong căn phòng này hơi ấm đầy đủ như vậy? Sao tay cô vẫn lạnh như vậy chứ? Trên người cô còn có tắm chăn. Chắc cô là thể hàn. Tôi nói cho cô biết, phụ nữ dễ có thể hàn lắm. Mặc dù bây giờ tuổi cô còn nhỏ, nhưng cũng phải chú ý bảo dưỡng về phương diện này. Nếu không sau này lớn tuổi, cơ thể sẽ rất kém. Lâm Quán Quán vẻ mặt mơ hồ. Khiếp, vừa rồi người phụ nữ này còn có vẻ mặt địch ý, sao trong nháy mắt. Thái độ đối với cô đột nhiên quay đầu 180 độ vậy. Đặc biệt, cô ta lật mặt rất nhanh, còn nhanh hơn cả Lâm Vi. Lâm Vi tốt xấu gì còn phải có một bộ đệm, nhưng người phụ nữ này ngay cả đệm cũng không cần. Tay bị cầm, Lâm Quán Quán không được tự nhiên rút tay ra. Quán Quán, lão tiền bối, quan hệ của chúng ta không thân tới mức này chứ? Chu Tư Tư cười cứng đờ. Lâm Quán Quán này, ý cô ấy là sao? Cô ta đã thấp giọng cầu hòa cô rồi. Thời điểm này, chẳng phải Lâm Quán Quán nên cảm kích nước mắt bắt tay nói chuyện với cô ta sao? Cô, Lâm Quán Quán ngồi xa một chút, kéo dài khoảng cách với Chu Tư Tư. Tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Chu Tư Tư cắn răng. Tiểu tiện nhân nể mặt mà không cần. Thật sự cho rằng bản thân trèo lên được lãnh quân Lâm thì chính là bà chủ của Hoa Hạ sao? Nếu không phải cô ta, cô có thể có cơ hội trèo lên lãnh quân Lâm sao? Nể mặt mà không cần. Nếu đã như vậy, cô ta còn khách khí gì với cô chứ? Cách chương.